Cách chương, đây chính là nguyên nhân khiến phi tiên giáo hoành hành cửu giới. Lý Tất Dạ cười nói, khi lửa chiến thiêu ê đốt, mọi người đều muốn thu lợi từ trong đó chứ không phải đối kháng người từ ngoài đến.